Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Qua tường thành, đầu tiên là làm mặt khác ba cái đại thừa thái phỉ khôi phục thần trí, sau đó cũng khiến còn lại hợp thể thái phỉ dần dần bình tĩnh lại. Đáng chết ma tộc, lại dùng ta tộc nhân chi huyết luyện chế được bực này tà bảo, bản tộc trưởng định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Mắt thấy chính mình khống chế được thế cục, thái phỉ tộc trưởng lúc này nổi giận mắng, Lạc sư huynh, đây không phải, bởi vì mới biến cố, Hàn Lập sớm đã mang theo Diệp Hân phi độn đến Lạc Hồng bên cạnh, lập tức hắn thì giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, chuẩn bị nhắc nhở Lạc Hồng một hai, nhưng Lạc Hồng chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu, liền đưa tay ngăn cản hắn nói tiếp, tộc trưởng, ở tại chúng ta trước khi tới đây, phải chăng có khác hai người cùng các ngươi tiếp xúc qua, mấy tháng trước đó, là có hai cái ma tộc đã nói với bản tộc trưởng một chút tin tức liên quan tới các ngươi, nhưng các hạ cùng bọn hắn trong miệng miêu tả xuất nhập cực lớn, bản tộc trưởng đã không còn tín nhiệm bọn hắn, cùng bọn hắn giao dịch, tự nhiên cũng liền không còn giữ lời, nói tới Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền, thái phỉ tộc trưởng chính là một bụng lửa, bởi vì sai lầm của bọn hắn tình báo, bọn hắn nhất tộc thế nhưng là kém chút bị nặng, trong mắt hắn, Kim Nguyên Yểm tuy mạnh, nhưng so sánh Lạc Hồng cái này có được vương chi lực nhân tộc, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng cũng không có hỏi song phương đến cùng làm giao dịch gì, khoảng chừng bất quá là xuyên tạc bọn hắn tới đây mục đích, cũng mưu đồ khối kia độc long hắc ma lệnh mà thôi. Bất quá, cứ việc cái này hai ma bây giờ đã không bị hắn để vào mắt, nhưng chưa hẳn liền vô dụng chỗ. Mắt sáng lên về sau, Lạc Hồng liền có điều lập kế hoạch mở miệng nói, tộc trưởng, xem ra chúng ta đều bị hai người bọn họ cho tính kế, mới kia huyết quang, chính là bọn hắn ra tay. Dừng ở đây, Lạc Hồng đã hoàn toàn xem thấu Minh Hồn hai ma mưu vẽ, càng biết rõ bọn hắn chỗ không hiểu rõ đồ vật. Đầu tiên, bọn hắn cũng không có cố ý cho ra tin tức giả, dù sao vẻn vẹn sư hồn lũng gia lão tổ bọn hắn, nhưng không cách nào biết được ta cùng Nguyên Yểm trận chiến kia. Mà nếu như ta chỉ là phổ thông đại thừa tu sĩ, vậy bây giờ liền khẳng định là thái phỉ nhất tộc độc đấu Nguyên Yểm cục diện. Mới bọn hắn thôi động vạn linh huyết bàn, để thái phỉ nhất tộc tập thể phát cuồng, nghĩ đến chính là vì triệt để thái phỉ nhất tộc cùng Nguyên Yểm không chết không thôi, để cho bọn hắn cuối cùng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng chỉ đáng tiếc, bởi vì thô đánh giá thực lực của ta, bọn hắn mưu đồ trong nháy mắt thành một chuyện cười. Cái gì? Bọn hắn vậy mà muốn hại chết tất cả chúng ta, biết được vạn linh huyết bàn chính là Minh Hồn luyện về sau, thái phỉ tộc trưởng cũng lập tức nghĩ minh bạch Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền độc kế. Không tệ, nếu như Lạc mổ sở liệu không tệ, chúng ta chỉ cần lại làm ra chút động tĩnh, bọn hắn liền chính sẽ phi độn tới kiếm tiện nghi. Quay đầu mắt nhìn tối om hư không, Lạc Hồng mặc dù không có cảm ứng được hai ma khí tức, nhưng như cũ mười phần khẳng định nói, các hạ nhưng là muốn cùng bản tộc trưởng cùng một chỗ diệt sát bọn hắn. Thái phỉ tộc trưởng lúc này một mặt phẫn hận, ma quyền sát trưởng hỏi, giao dịch nếu là có thể thành, hai cái này ma tộc Lạc mổ tự sẽ xử lý, nếu là không thành. Tộc trưởng, chúng ta vẫn là tiếp tục chuyện vừa rồi đi, Lạc Hồng dù chưa đem lại nói đầy, nhưng ý tứ đều đã biểu lộ không bỏ sót, xin các hạ đi theo ta, mới ngoài ý muốn thực là dọa thái phỉ tộc trưởng nhảy một cái, thế là hắn lập tức không muốn lại trì hoãn xuống dưới, trực tiếp liền muốn đem bọn hắn chuẩn bị thủ đoạn biểu thị cho Lạc Hồng nhìn, các ngươi lưu tại nơi này, bàn giao Hàn Lập một tiếng về sau, Lạc Hồng liền cùng thái phỉ tộc trưởng một lần nữa về tới bên trong pháo đài bên trong đại điện kia, không nói nhiều lời. Thái phỉ tộc trưởng lập tức liền đối với chuẩn tòa kia ẩn chứa cường đại thật đất pháp tắc đại trận, từ một mắt bên trong bắn ra một đạo màu xám cột sáng, lập tức, trận này tán phát linh quang liền ảm đạm xuống, mà tại hắn hoàn toàn mất hào quang về sau, một hạt hồng đậu lớn nhỏ màu vàng đất quang cầu liền từ trong đại trận trôi nổi mà ra, thần niệm khẽ động, thái phỉ tộc trưởng đem nó cẩn thận nghiêm túc địa nhíp đến trong tay, sau đó liền nhìn về phía Lạc Hồng nói, các hạ, điểm ấy thổ hành tiên linh chính là tộc ta dùng 5.000 năm thời gian, hao phí vô số chân nguyên, mới mượn nhờ đại trận cùng ngươi trong tay món kia bảo vật luyện chế mà ra. Có nó, các hạ tỉnh lại trong tay bảo vật, khiến cho nhận chủ chính là chuyện dễ như trở bàn tay, thổ hành tiên linh. Các ngươi có thể ngưng luyện ra vật này, đây không phải chân tiên mới có thể làm đến sự tình sao. Nhìn qua phiêu phù ở thái phỉ tộc trưởng bàn tay phía trên điểm này thổ hành tiên linh, Lạc Hồng lần thứ nhất tại hắn trước mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, dù sao, phổ thông tiên nguyên thạch liền cần chân tiên cấp bậc tồn tại hao tâm tổn trí ngưng luyện, cao cấp hơn ngũ hành tiên linh, làm sao cũng không phải một đám đại thừa hợp thể tồn tại liền có thể cô động mà ra. Các hạ vậy mà như thế hiểu rõ tiên giới sự tình, kia bản tộc trưởng ngược lại là có thể tiết kiệm đi một phen nước miếng. Thái Phỉ tộc trưởng nguyên bản còn tưởng rằng muốn đem chính mình truyền thừa trong trí nhớ nội dung nói cho Lạc Hồng, hắn mới có thể minh bạch thổ hành tiên linh là cái gì đồ vật, nhưng hiện tại xem ra, cái này tìm hiểu ra vương chi lực nhân tộc tu sĩ tựa hồ khá hiểu tiên giới tình huống. Tộc ta có thể luyện ra vật này, chính thành là dựa vào các hạ trong tay bảo vật lực lượng, cho nên cụ thể vì sao, các hạ khiến cho nhận chủ về sau, tự nhiên là có thể biết được. Như thế xem ra, cái này đồ vật thật đúng là một kiện tiên khí. Tộc trưởng coi là thật bỏ được, Lạc Hồng nghe vậy lập tức liền xác nhận trong lòng suy đoán, nghĩ không ra hắn đánh lấy tiên khí ngụy trang tới đây, thật đúng là đạt được một kiện tiên khí, đây thật là tạo hóa trêu ngươi, chỉ cần có thể thức tỉnh vương huyết, kia bất cứ giá nào đều là đáng giá. Các hạ, đến lượt ngươi hiện ra thành ý. Thái Phỉ tộc trưởng giờ phút này ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Lạc Hồng, chỉ cần đối phương hơi có gì bất bình thường, hắn ngay lập tức sẽ hủy đi trong tay thổ hành tiên linh. Lạc mổ sẽ không đem lực lượng thời gian giao cho các ngươi, nhưng có vật này, nghĩ đến tộc trưởng cũng có thể hài lòng. Lớn hơn nữa lợi ích, cũng không cách nào làm cho Lạc Hồng làm ra tự tổn căn cơ sự tình, nhưng hắn có khác điều hòa kế sách. Dứt lời, hắn liền ném ra một khối tương tự trận bàn, mặt ngoài khắc đầy màu vàng kim phù văn mâm tròn. Nếu là Diệp Hân ở đây, nàng chắc chắn phát hiện, vật này cùng Lạc Hồng giao cho nàng khối kia màu bạc mâm tròn cực kỳ tương tự. Thái Phỉ tộc trưởng nghe vậy mặc dù đã sắc mặt hơi biến, có thể thấy được Lạc Hồng cũng không dùng sức mạnh, hắn vẫn là nhịn ở tính tình đem mâm tròn thu hút tới trước mắt, tinh tế xem xét. Vừa mới bắt đầu, Thái Phỉ tộc trưởng cũng không từ đó nhìn ra môn đạo gì, nhưng rất nhanh cự nhân trên mặt liền nổi lên ửng hồng chi sắc, cũng một mắt trừng đến lão đại mà nhìn về phía Lạc Hồng nói, các hạ, thật nguyện giao dịch này thánh vật, lợi ích cực kỳ lớn ngược lại làm cho Thái Phỉ tộc trưởng cảm thấy Lạc Hồng bị thua thiệt. Nhất thời không thể tin được chính mình có thế nhặt được như thế đại tiện nghi. Nguyên lai, khối này kim phù mâm tròn chính là Lạc Hồng tham ngộ thời gian pháp tắc lúc luyện, tựa như chi tiền lạc cầu vòng đưa cho Diệp Hân khối kia ngân phù mâm tròn. Mượn nhờ vật này, bất luận cái gì tồn tại tìm hiểu ra thời gian pháp tắc khả năng liền đem gia tăng thật lớn. Thái Phỉ tộc trưởng đòi hỏi lực lượng thời gian chính là vì tìm hiểu ra một tia thời gian pháp tắc, dẫn động tự thân huyết mạch, khiến cho một mắt biến dị. Mà bây giờ đổi thành kim phù mâm tròn về sau, mặc dù đơn lần xác suất thành công giảm xuống, nhưng đổi lấy nhưng nếm thử số lần, hoàn toàn có thể đền bù điểm này. Huống hồ, một phần lực lượng thời gian chỉ có thể một mình hắn dùng, nào giống kim phù mâm tròn, bọn hắn nhất tộc đều có thể sử dụng. Lạc mổ chuyện xấu nói trước, dù là có vật này tương trợ, các ngươi tìm hiểu ra thời gian pháp tắc cơ hội cũng là cực kỳ bé nhỏ, cho nên thật đến cái kia thời điểm, các ngươi cũng không nên gây sự với Lạc mổ. Bình thường tu sĩ tìm hiểu ra thời gian pháp tắc xác suất vốn nhỏ tới cực điểm, cho nên dù là cơ hội tăng trưởng mấy lần, kỳ thật cũng sẽ không có rõ ràng tăng lên. Thái Phỉ bằng hắn huyết mạch ưu thế mặc dù tình huống sẽ khá hơn một chút, nhưng cũng không có quá lớn khác biệt. Vương chi lực vốn là hư vô mờ mịt, bản tộc trưởng chỉ muốn một cái cơ hội, nếu là cuối cùng không thành, cũng là chính bản tộc trưởng vô duyên, trách không được người bên ngoài. Thái Phỉ tộc trưởng giờ phút này lại là không có bất luận cái gì dao động. Dứt lời liền khiến điểm này thổ hành tiên linh, trôi dạt đến Lạc Hồng trước người, như thế thuận tiện, vậy kế tiếp, còn xin tộc trưởng giúp một chuyện. Lạc Hồng lập tức một bên thu hồi thổ hành tiên linh, một bên không có hảo ý cười nói, các hạ cứ việc phân phó, chỉ cần là bản tộc trưởng có thể làm được, chắc chắn toàn lực ứng phó. Thái Phỉ tộc trưởng lúc này cũng không suy nghĩ nhiều, tự giác chiếm tiện nghi hắn, đang muốn đền bù Lạc Hồng một hai đây, đơn giản, tộc trưởng chỉ cần, lại nói một nửa. Lạc Hồng liền cẩn thận truyền lên âm tới. Một lát sau, hỗn độn chi địa, Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền nhìn qua tại chỗ rất xa những cái kia càng phát ra yếu ớt quan điểm, trên mặt cũng không khỏi lộ ra gian kế nụ cười như ý. Hoàng Tuyền huynh, xem ra chi này Thái Phỉ tộc quần sắp không được, là chúng ta nên đi thu thập tàn cuộc thời điểm. Tại Minh Hồn thôi động vạn linh huyết bàn không lâu sau, hắn cùng Hoàng Tuyền liền nhìn thấy tại chỗ rất xa không ngừng sáng lên hoàng hắc nhị sắc quan điểm. Bởi vậy, bọn hắn liền phán đoán hết thảy chính như kế hoạch của bọn hắn như vậy, Nguyên Yểm cùng Thái Phỉ nhất tộc triển khai kịch chiến, mà bây giờ, màu vàng quan điểm trở nên thưa thớt mà yếu ớt, thì chứng minh Thái Phỉ một phương đã không chịu nổi một trận chiến, Nguyên Yểm cũng tất nhiên tiêu hao quá lớn, chính là bọn hắn xuất thủ đến lợi thời điểm, đi thôi Minh Hồn huynh, cũng là nên để Nguyên Yểm biết rõ, người ta thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng không phải hắn có thể tùy ý nắm. Hoàng Tuyền giờ phút này trong lòng cũng là khoái ý vô cùng, dứt lời liền hóa thành một đạo xanh xám độn quang, thẳng hướng chiến trường mà đi. Minh Hồn thấy thế tất nhiên là lập tức xách đao đuổi theo, không bao lâu hắn liền cùng Hoàng Tuyền thấy được trong dự đoán thảm trạng, chỉ gặp Thái Phỉ nhất tộc cự bảo vỡ nát hơn phân nửa, chung quanh khắp nơi đều là cự nhân chân cụt tay đứt, máu me đầm đìa. Thái Phỉ tộc trưởng chính độc thân một người cùng một đạo thân ảnh màu đen giằng co, về phần Lạc Hồng ba người thì là hoàn toàn không thấy bóng dáng. Hừ, ba cái kia đáng chết nhân tộc không ngờ hồn phi phách tán, đây thật là tiện nghi bọn hắn. Hiển nhiên Minh Hồn đối lúc trước bị Lạc Hồng bọn người bày một đạo sự tình còn dư giận chưa tiêu, trong lòng còn mang đem bọn hắn rút hồn luyện phách dự định. Ha ha, Minh Hồn huynh chớ tức, hiện tại chúng ta hẳn là nghĩ thêm đến kia phi thăng bảo khố, nhìn kia nguyên yểm khí tức, lại so ta dự đoán còn muốn không bằng, quả nhiên là yếu nhất bắt đầu. Hả, Hoàng Tuyền giờ phút này đã không nhịn được mặc sức tưởng tượng từ bản thân mở ra phi thăng bảo khố tình cảnh, nhưng nguyên yểm rõ ràng một bộ nguyên khí đại thương dáng vẻ, lại tại nhìn thấy bọn hắn về sau, không buồn không giận, ngược lại lộ ra quỷ dị mỉm cười, cái này không khỏi trong lòng hắn rung lên. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều, một đạo bọc khí tiếng vỡ nát liền đột ngột truyền vào trong tai của hắn, ngay sau đó hắn cùng Minh Hồn cảnh tượng trước mắt liền phát sinh kinh thiên biến đổi lớn, chỉ gặp, chẳng những Thái Phỉ nhất tộc cự bảo hoàn hảo không chút tổn hại, trên tường thành cự nhân cũng đều một bộ sinh long hoặc hổ bộ dáng, mà lại không trung xám trắng quả cầu đá cũng chính ở chỗ này, chỉ là thể tích đã tăng trưởng đến cùng cự bảo xê xích không nhiều trình độ. Ngoài ra, càng làm hai ma tâm loạn như tê dại chính là Thái Phỉ tộc trưởng cùng kia họ Lạc nhân tộc tu sĩ, giờ phút này đều chính lấy nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem bọn hắn, huyễn thuật. Mới đều là huyễn thuật, ngay tại Hoàng Tuyền trong lòng rung mạnh thời điểm, xám bạch thạch cầu bên kia cũng rung mạnh, ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nguyên yểm thanh âm tức giận liền vang lên bên tai mọi người, hôm nay các ngươi đều phải chết. Chương 1378, quyền diệt Minh Hồn, tộc trưởng, đây là có chuyện gì, người này là gì còn sống? Biến đổi lớn phía dưới, Minh Hồn còn tưởng rằng là Thái Phỉ tộc trưởng phản bội bọn hắn giao dịch, lập tức chỉ một ngón tay Lạc Hồng, không khỏi chất hỏi, hai người các ngươi còn có mặt mũi nói, bản tộc trưởng thế nhưng là kém chút chết ở đây nhân thủ lên, còn có kia huyết quang, cái này gia hỏa nhưng nói là các ngươi gây nên, nhưng có việc này, Thái Phỉ tộc trưởng giờ phút này miệng đầy tiên huyết, một mặt phẫn hận nói, quả nhiên đều là các ngươi hai cái dở trò quỷ, ta trước thu thập các ngươi, nguyên yểm vừa mới phá phong mà ra, nguyên bản còn không biết nên trước hết giết ai, bây giờ nghe nói lời ấy, lại thêm chính mình một chút suy đoán, hắn lập tức ý thức được chính mình sở dĩ sẽ như thế biệt khuất, toàn bởi vì Minh Hồn hai người tính toán, lập tức đối bọn hắn tức giận trực tiếp vượt qua Thái Phỉ nhất tộc. Minh Hồn đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, nếu không phải Lạc Mổ có chút thần thông, mới huyết quang lúc bộc phát thật đúng là muốn ăn chút đau khổ, nguyên đạo hữu, người này liền giao cho Lạc Mổ đến xử lý đi. Lạc Hồng lập tức thân hình lóe lên, lại là trực tiếp vượt qua nguyên yểm, thẳng đến kia Minh Hồn mà đi. Dù chưa tận mắt nhìn thấy xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ bằng dăm ba câu này, nguyên yểm liền chính mình suy đoán ra, Minh Hồn hai người lần này tính toán thất bại mấu chốt, ngay tại ở bọn hắn đoán sai Lạc Hồng thực lực. Nói cách khác, lần này hắn có thế chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, tất cả đều là bởi vì Lạc Hồng quan hệ. Nhớ tới ở đây, lên cơn giận dữ nguyên yểm cũng không khỏi cho Lạc Hồng một bộ mặt, độn quang một chiếc liền hướng Hoàng Tuyền mà đi. Coi như ngươi có chút thần thông, đại chiến một trận về sau, còn có thể còn lại bao nhiêu thực lực. Bản vương hôm nay liền một kiếm bổ ngươi, Minh Hồn biết rõ mình lúc này đã mất đường có thể trốn, trong tay đại kiếm Minh Hỏa một đằng, liền toàn lực hướng Lạc Hồng chém vào mà đi. Tộc trưởng, môi hở răng lạnh, lúc này các ngươi khoanh tay đứng nhìn, tiếp xuống chết chính là các ngươi. Gặp nguyên yểm hướng tới mình, Hoàng Tuyền lập tức vong hồn đại mạo, lúc này một bên thôi động hộ thể ma quang, một bên quát to. Hiển nhiên, hắn là muốn đem Thái Phỉ nhất tộc kéo vào trong loạn chiến, để cầu có thế thừa dịp loạn thoát thân. Có thế khiến hắn không nghĩ tới chính là, kia Thái Phỉ tộc trưởng nghe vậy lại là không nhúc nhích chút nào, nửa điểm không có ý xuất thủ. Tộc trưởng, kia ma tộc sát tính cực nặng, chỉ sợ thật sẽ không bỏ qua chúng ta muốn hay không? Lúc này, một vị đại thừa Thái Phỉ phi độn đến Thái Phỉ tộc trưởng bên cạnh, hắn mặc dù có thế nhìn ra Hoàng Tuyền dụng tâm hiểm ác, nhưng hắn sở dụng chính là dương mưu, cho nên khi hạ vẫn là lo lắng nói, dân, để tộc nhân đi khởi động tinh bảo đại trận, nơi đây tranh đấu đã cùng chúng ta không quan hệ. Nhưng mà Thái Phỉ tộc trưởng không đợi hắn nói xong, liền hướng tất cả đại thừa Thái Phỉ truyền âm nói, tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi cùng vị kia các hạ giao dịch thành công, Tên kia đại thừa thái phỉ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cực kỳ hưng phấn truyền âm nói, ừm, lần này thu hoạch hoàn toàn đại xuất bản tộc trưởng sở liệu, nếu là không có ngoài ý muốn, nó thậm chí có thể giúp chúng ta cái này một chi trở lại thánh vực. Nguyên lai, thái phỉ tộc trưởng tại giao dịch bên trong cũng không có hoàn toàn cùng Lạc Hồng nói rõ ngọn ngành, bất quá hắn đã nhớ kỹ nhân tình này, ngày khác đối phương nếu có thể phi thăng, vậy liền có thù lao còn cơ hội, thánh vực. Ba tên đại thừa thái phỉ nghe vậy lập tức con ngươi chấn động, đúng không xa xa chiến trường lập tức không có hứng thú, nhao nhao truyền âm những cái kia hợp thể tộc nhân, để bọn hắn chuẩn bị rút lui sự tình. Một bên khác, Minh Hồn mới vừa cùng Lạc Hồng giao thủ, liền biến hóa ra cửu U Minh Thi chân thân, lớn kiếm nhất trảm, dù là không gian hỗn độn cũng theo đó rung rẩy không thôi, nhưng theo màu tím cuồng lôi oanh một cái, Minh Hồn chui này không biết chất liệu hài cốt đại kiếm chính là rời ra vỡ vụn. Sau đó tại hắn muốn rách cả mí mắt ánh mắt bên trong, bộ ngực của hắn trong nháy mắt sụp đổ xuống một cái to lớn quyền ấn, phốc, ngửa mặt đem một ngụm thi huyết cuồng phúng mà ra đồng thời, Minh Hồn biến thành cửu U Minh Thi lúc này như lưu tinh bay ngược ra ngoài, không. Ngươi một cái tân tấn đại thừa. Không có khả năng có mạnh như vậy nhục thân chi lực. Bản vương không tin, gào thét lớn ổn định thân hình về sau. Minh Hồn toàn thân dâng lên những cái kia u lục minh diễm lập tức nhiễm lên một vòng màu máu, hắn trăm trượng chân thân cũng phi tốc bành trướng, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cái này gia hỏa hình thể liền cùng thái phỉ cự nhân không phân trên dưới, không hề nghi ngờ, Minh Hồn đây là vận dụng phản vệ cực mạnh bí pháp, muốn cùng Lạc Hồng làm đánh cược lần cuối, không tin. Vậy thì tốt, Lạc mổ hôm nay liền đánh tới ngươi tin, màu tím lôi quang lóe lên, Lạc Hồng thân hình lại lần nữa xuất hiện ở Minh Hồn trước mặt. Dứt lời hắn hữu quyền bóp, liền hướng hắn vung ra một đạo cự quyền hư ảnh, cho bản vương đi chết, thi triển bí pháp về sau, Minh Hồn chỉ cảm thấy vô tận lực lượng từ thể nội tuôn ra, trong nháy mắt lòng tin liền tăng vọt, gặp Lạc Hồng vẫn như cũ dõng dạc, hắn không chút do dự liền huy động cánh tay phải, muốn chính diện vượt trên Lạc Hồng thế công. Sau một khắc, cửu U Minh Thi kia đốt huyết diễm nắm đấm liền cùng tử lôi cự quyền chạm nhau, nhưng chỉ nghe một chuỗi xương cốt sụp đổ thanh âm. Cái trước mà ngay cả một sát đều không thể ngăn cản được, liền bị cái sau mang cự lực đánh cho nổ bể ra đến, sau đó dư lực, càng đem hắn toàn bộ cánh tay phải đều hóa thành đầy trời mưa máu. Rất hiển nhiên, hai người nhục thân chi lực căn bản cũng không tại một cái phương diện lên, ngươi ngươi. Đến cùng là quái vật gì, Minh Hồn tu luyện ma công xuất từ Hắc Ma Phong, chính là ma giới cấp cao nhất tồn tại, theo lý thuyết, tại hắn liều mạng phía dưới, cho dù là nguyên yểm thế công, cũng có thể ngăn cản một hai, nhưng hôm nay hắn lại bị hoàn toàn nghiền ép, phần này thực lực đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, một cái thi quái lại xưng ta là quái vật, thật sự là buồn cười chi cực. Lạc Hồng mới lười nhác cho Minh Hồn giải hoặc, hắn lúc trước uống vào nguyên một đàn hồng la tiên tửu, thể nội tiên linh lực còn chưa hao hết, lúc này nhục thân tiếp cận chân tiên chi thể, tự nhiên không phải chỉ là Minh Hồn có thể địch nổi, cho tới bây giờ, ma giới có thể cùng hắn trạng thái này một trận chiến, chỉ sợ cũng chỉ có ba niết sau khi biến thân niết bàn. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng lách mình liền một cái thủ đao bổ vào Minh Hồn thiên linh phía trên, lập tức giống như một đạo màu tím sấm sét đánh xuống, Minh Hồn Minh Thi chân thân lập tức từ ở trong xuất hiện một đạo lôi quang khiêu động tử ngấn, lập tức vô biên lôi quang liền từ đạo này tử ngấn bên trong bộc phát ra, chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Minh Hồn chân thân liền thuận kia tử ngấn bạo liệt thành hai nửa. Hừ, cũng coi như không có lãng phí còn lại tiên linh khí, nhìn qua đã mất đi sức sống Minh Hồn, Lạc Hồng đầu tiên là ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó liền lạnh lùng mở miệng nói, đừng lẩn trốn nữa, Lạc mổ thế nhưng là cố ý buông tha ngươi Nguyên Anh, dù sao, lũng đạo hữu bọn hắn mặc dù cùng ta không có quá lớn giao tình, nhưng chung quy là kết bạn một trận, Lạc mổ là sẽ không để cho ngươi tùy tiện địa hồn bay phách tán, hả? Còn chưa từ bỏ ý định, vừa dứt lời, một đoàn minh hỏa liền từ Minh Hồn thi thể bên trong phóng lên tận trời, lập tức liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng sau một khắc, minh hỏa bên trong Nguyên Anh liền cảm giác toàn thân trầm xuống, chẳng những không cách nào lại động đậy mảy may, mà lại quanh thân minh diễm cũng bị dần dần bức về thể nội, ngẩng đầu nhìn lên, Minh Hồn Nguyên Anh lúc này mới phát hiện, hắn chẳng biết lúc nào càng đã bị một cái trắng như tuyết chuông nhỏ bao lại, lúc này, Lạc Hồng tay phải một đám Mê Thiên Chuông linh hoạt mang theo Minh Hồn Nguyên Anh lóe lên mà quay về, bất quá, hắn giờ phút này cũng không sốt ruột xử lý đối phương, mà là ánh mắt quét qua nhìn về phía Nguyên Yểm bên kia, có Hắc Ma chủy nơi tay, Hoàng Tuyền đương nhiên sẽ không là Nguyên Yểm đối thủ, nhưng trên người hắn ma văn rất có vài phần huyền diệu, mỗi nhiều ngưng tụ nhất trọng vòng bảo hộ, lực phòng ngự liền sẽ tăng lên rất nhiều. Lấy về phần, hắc ma chủy lại không cách nào đem nó một kích chém giết, mà chỉ có thể phá vỡ tầng ngoài cùng vòng bảo hộ. Đồng thời, cái này vòng bảo hộ tại Hoàng Tuyền trong tay ngưng tụ tốc độ phi thường nhanh, một thời gian đúng là bảo vệ tính mạng, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Dù sao giờ phút này toàn lực ngưng tụ vòng bảo hộ hắn, căn bản đằng không xuất thủ đánh trả, thủ lâu tất thua, đây là bất luận kẻ nào đều hiểu được đạo lý. Mấy tức về sau, Hoàng Tuyền bên ngoài thân ma văn đột nhiên ảm đạm, khiến cho ngưng tụ vòng bảo hộ tốc độ bỗng nhiên hạ xuống. Rốt cục, hắc ma chủy lần đầu trảm tại hắn tầng thứ 6 vòng bảo hộ phía trên, mà so sánh phía ngoài cùng tầng thứ 7, tầng thứ 6 lực phòng ngự rõ ràng yếu đi rất nhiều. Một kích phía dưới, Nguyên Yểm trực tiếp trảm phá Hoàng Tuyền 2 tầng vòng bảo hộ, ngay sau đó lại là một đao, phía sau 4 tầng lại đồng thời vỡ vụn, Hoàng Tuyền cũng rơi xuống cái đầu thân tách rời hạ tràng. Lập tức, Nguyên Yểm không nói hai lời liền đem Hoàng Tuyền thi thể thu hút tới trước người, sau đó màu đen đao quang lóe lên, một trương hoàn chỉnh ma da liền bị lột xuống tới, nghĩ không ra ngươi thiên phú cao như thế, càng đem thiên quỷ này da tu luyện đến thất trọng cảnh giới, chỉ tiếc, không có cửu trọng, vẫn như cũ năng địch huyền thiên linh bảo chi uy. Tại Nguyên Yểm cảm thán đồng thời, một đoàn hắc sắc ma lửa cũng từ Hoàng Tuyền tàn thi bên trong trôi nổi mà ra, trong đó giam cấm một cái xanh xám tiểu nhân, chính là Hoàng Tuyền Nguyên Anh. Ánh mắt quét qua, gặp Lạc Hồng lại trước một bước đã diệt sát Minh Hồn, cũng bắt được hắn Nguyên Anh, Nguyên Yểm lại không khỏi nhướng mày, nhưng rất nhanh, hắn liền một lần nữa giãn ra ra, dù sao đối phó Hoàng Tuyền lúc, hắn cũng không đem hắc ma chủy thôi động đến cực hạn. Điểm ấy nhanh chậm còn chứng minh không là cái gì. Lạc đạo hữu, cái này 4 cái đại thừa cự nhân, người ta vẫn như cũ một người hai cái được chứ. Diệt sát Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền chỉ là tiếc mối hận trong lòng, Nguyên Yểm cũng không có quên bọn hắn tới đây mục đích. Ha ha, hai vị đều có huyền thiên linh bảo bàn thân, tộc ta cũng không phải đối thủ, như vậy cáo từ. Thái Phỉ tộc trưởng nghe vậy liền biết là đến hắn ra sân thời điểm, lúc này phát ra như sấm sét tiếng cười nói, mà theo tiếng cười của hắn, một vòng màu vàng đất vần sáng lập tức xuất hiện ở cự bảo chung quanh. Ngay sau đó, một đạo cường đại không gian ba động liền bại lộ Thái Phỉ nhất tộc ý đồ. Không được, bọn hắn muốn ly khai nơi đây, bỏ chạy còn lại không gian hỗn độn. Lạc Hồng lúc này hô lớn, hừ, chạy ngược lại là nhanh cũng được, chỉ cần phi thăng bảo khố còn tại là được. Nguyên Yểm biết rõ lúc này chính mình như đi ngăn cản, rất có thể sẽ bị cùng nhau mang đến kia phiến không biết không gian hỗn độn, đến lúc đó hắn liền sẽ đứng trước triệt để mê thất phong hiểm, cho nên cân nhắc phía dưới, hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản. Nhưng Thái Phỉ tộc trưởng sau đó một câu, lại làm cho hắn liền ruột đều kém chút hối hận thanh. Đúng rồi, ngươi mặc dù tính kế tộc ta, nhưng bản tộc trưởng vẫn là phải cảm ơn ngươi một tiếng. Dù sao không có cái kia đạo huyết quang, bản tộc trưởng cũng khóa chặt không được bảo vật vị trí, chúc ngươi có thể chết thống khoái. Hướng Minh Hồn Nguyên Anh dứt lời, Thái Phỉ tộc trưởng liền cùng bên cạnh ba vị đại thừa Thái Phỉ cùng nhau dung nhập càng phát ra cường thịnh màu vàng đất trong vần sáng. Đáng chết, cho bản tọa lưu lại. Nghe nói lời ấy, Nguyên Yểm trong nháy mắt ý thức được những người khổng lồ này càng đem thánh vật cũng mang đi, lúc này liền phải bay độn tiến lên ngăn cản bọn hắn thoát đi. Nhưng bởi vì lúc trước chậm trễ một cái, bây giờ lại là thì đã trễ. Chỉ gặp một đạo chói mắt hoàng quang hiện lên, Thái Phỉ nhất tộc cùng hắn cự hình thành lũy tất cả đều mất tung ảnh. Ghê tởm, nhìn xem các ngươi đều làm cái gì. Nguyên Yểm thấy thế đơn giản sắp điên, mắt đỏ liền chất vấn lên trước mặt Hoàng Tuyền Nguyên Anh tới. Ha ha ha, trách không được những này Thái Phỉ lại đột nhiên tới đây, nguyên lai bọn hắn cũng là vì món kia thánh vật. Dạng này cũng tốt, chúng ta không có được, các ngươi cũng không chiếm được. Hoàng Tuyền lúc trước cũng không nghĩ tới bọn hắn ba bên mục đích lại là nhất trí, dù sao hỗn độn sinh linh khắp nơi tán loạn chính là bình thường sự tình. Thái Phỉ nhất tộc đang tìm kiếm thánh vật lúc lại không làm ra động tĩnh gì, bọn hắn tất nhiên là không thể nào biết được chân tướng. Rơi xuống Nguyên Yểm trong tay, Hoàng Tuyền liền không có trông cậy vào chính mình có thế rơi vào cái kết cục tốt, lúc này liền phá bình phá xuất nói, ngươi muốn chết. Theo Nguyên Yểm năm ngón tay siết chặt, hắc sắc ma lửa lập tức tăng vọt mấy lần. Hoàng Tuyền Nguyên Anh lập tức khuôn mặt vặn vẹo kêu thảm lên, hỗn đản, thù mới hận cũ, Lạc mổ tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Lạc Hồng khuôn mặt dữ tợn đe dọa Minh Hồn Nguyên Anh một tiếng về sau liền đem nó ném vào một đoàn trong hắc vụ. Lạc đạo hữu, trước đừng như vậy mau thả vứt bỏ, kia Thái Phỉ tộc trưởng nói tới chưa chắc là thật, ngươi trước dò xét một cái, có lẽ còn có hy vọng. Nguyên Yểm giờ phút này mặc dù cũng vô cùng phẫn nộ, lại vẫn giữ vững một phần tỉnh táo, lúc này liền trấn an nói, tốt. Lạc Mỗ thử một chút, Lạc Hồng lập tức vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, lập tức hắn liền đem tiểu hắc cầu tế ra, thi pháp dò xét, nhưng qua tốt một lát, tiên linh chi tơ cũng không có bất kỳ phản ứng nào, hiển nhiên, kia phi thăng bảo khố đã không tại phụ cận, không được, dò xét không tới, Lạc Hồng thất vọng lắc đầu nói, a a a, ghê tởm, đều do hai cái này đáng chết gia hỏa. Gặp Lạc Hồng lắc đầu, Nguyên Yểm liền triệt để tuyệt suy nghĩ, lúc này lại vô năng cuồng nộ, ai? Còn kém một điểm, Lạc Hồng thấy thế cũng không nhịn được thở dài một tiếng, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn lại là khoái hoạt vô cùng, ha ha, thành, hắn tin, chỉ gặp tại Lạc Hồng bên trong đan điền, kia bị Nguyên Yểm xưng là ma tộc thánh vật cổ quái bảo vật chính chậm rãi chuyển động, có tiểu hắc cầu ở bên che lấp, bảo vật này khí tức tất nhiên là tiết lộ không được mảy may, nguyên lai. Lạc Hồng tại giao dịch sau để Thái Phỉ tộc trưởng giúp cái kia bận biệu, chính là diễn trên một tuồng kịch, để cho Nguyên Yểm sai coi là thánh vật bị bọn hắn đoạt được, kể từ đó, hắn liền có thể phòng ngừa cùng Nguyên Yểm một trận đại chiến, này cũng không phải nói Lạc Hồng sợ Nguyên Yểm, mà một là hắn không muốn lại phiền phức một lần, hai là không muốn đem Nguyên Yểm đẩy lên lục cực bên kia đi, từ đó ảnh hưởng nhân ma đồng minh, hành hạ Hoàng Tuyền Nguyên Anh sau nửa canh giờ, Nguyên Yểm mới bình phục một chút lửa giận, lúc này hắn ánh mắt nhìn về phía Lạc Hồng, lúc này liền lạnh lùng mà nói, Lạc đạo hữu, chuyến này chúng ta là triệt để thất bại, Nguyên Mỗ cái này quay về Ma Nguyên Hải đi, các ngươi cũng nhanh chóng trở về linh giới, không muốn tại thánh giới dừng lại, dứt lời, hắn quay người liền hóa thành một đạo màu đen hồng quang, độn hướng chân trời, a, cái này gia hỏa thật đúng là sẽ trở mặt không nhận người, có thể lợi dụng lúc hảo ngôn hảo ngữ, một khi không có tác dụng, liền thành bộ này đức hạnh. Lạc Hồng thấy thế không khỏi lắc đầu cười nói, lập tức, hắn cũng dựng lên độn quang, đem sau lưng Hàn Lập cùng Diệp Hân khẽ quấn, liền hướng một phương hướng khác bỏ chạy, chương 1379, tiền nhân di vật, chưa tới một canh giờ, Lạc Hồng biến thành độn quang liền bay ra hỗn độn chi địa, đi tới phù không thạch trong biển, Lạc sư huynh, lần này thật sự là uổng công khổ cực một trận, tiếp xuống chúng ta thế nhưng là trực tiếp trở về linh giới, độn quang vừa mới dừng lại, Hàn Lập thần sắc thất vọng hỏi. Như tại ma giới cùng kia Nguyên Yểm lên xung đột, vi huynh xác thực ăn thiệt thòi không ít, nhưng cũng không cần quá mức kiên kỵ, cho nên, chúng ta trước không vội mà quay về linh giới, các ngươi đi với ta Tuyết Thiên Ma vượt đi một chuyến, đối với Nguyên Yểm uy hiếp, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không quá mức quan tâm, hắn sẽ trở về linh giới, nhưng muốn tại hắn đem ma giới sự tình tất cả đều xong xuôi về sau, cũng tốt, Tuyết Thiên Ma vượt rất là phồn vinh, chính thích hợp thu thập những cái kia ma giới đặc hữu thiên tài địa bảo. Diệp Hân nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, chỉ cần là tại ma giới, nàng liền cùng Định Lạc Hồng, đều lên thuyền, nói, Lạc Hồng liền muốn tế ra Linh Chu, nhưng tay mới mang lên một nửa, liền đứng tại giữa không trung, thế nào sư huynh, Hàn Lập thấy thế không khỏi kinh ngạc hỏi, đồng thời hắn cũng thuận Lạc Hồng ánh mắt hướng cách đó không xa một khối phi nham nhìn lại, nhưng mà, thần thức cùng Linh Mục đều đã vận dụng, hắn cũng không có phát hiện một tia không đúng, ha ha, không có gì, chúng ta lên đường đi. Lạc Hồng lúc này lại giống như nhìn lầm đồng dạng cười khẽ một tiếng, sau đó liền đem La Thiên Thuyền tế ra, cũng cùng Hàn Lập hai người đều trốn vào trong đó, mà liền tại La Thiên Thuyền bỏ chạy một nén nhang về sau, khối kia phi nham đột nhiên tràn ra một đoàn màu đen tương dịch, phi tốc ngưng tụ thành một cái thon gầy nhân hình, lập tức, cái này đạo bóng đen liền nhanh vô cùng ở chung quanh phi nham trên bật lên tiến lên, không có qua một lát liền đi tới một tên thanh niên áo bào đen trước mặt, người này không phải người khác, chính là so Lạc Hồng trước một bước ra Nguyên Yểm, chủ nhân, đây là thuộc hạ nhìn trộm đến nội dung, mời chủ nhân xem qua, nói, kia thon gầy bóng đen liền từ mi tâm dẫn xuất một đạo thần niệm, cung kính đưa về phía Nguyên Yểm, ngươi nhưng có bị phát hiện, Nguyên Yểm lập tức một bên tiếp nhận độc tơ, một bên hỏi, cái này, hẳn là không có, thon gầy bóng đen chính là một đầu thiên phú ẩn nấp thần thông cực mạnh ma thú, nàng mặc dù đối với mình có mấy phần lòng tin, nhưng nghĩ tới Lạc Hồng cuối cùng kia làm nàng nguyên thần đều kém chút đông kết một chút, liền không dám xác định, hừ. Bất quá là xính tiên khí chi uy, dám như thế không đem ta để vào mắt, nếu không phải luyện ma thảo bên kia ta không thể ly khai quá lâu, lần này nhất định phải để hắn nếm thử đau khổ. Nhìn qua thần niệm bên trong hình tượng về sau, Nguyên Yểm lúc này sầm mặt lại nói, đơn đã độc đấu hắn mặc dù không làm gì được Lạc Hồng, nhưng thân là ma tộc thủy tổ, đều đến một chút thánh tổ giúp đỡ. Vẫn là dễ như trở bàn tay, nhưng so sánh ra nhất thời chi khí, Nguyên Yểm càng quan tâm bồi dưỡng luyện ma thảo sự tình, cho nên khi hạ cũng chỉ có thể thả nói dọa, về phần ảnh quỷ có hay không bị phát hiện, kia tất nhiên là đương nhiên, cũng là tại hắn trong dự liệu, thậm chí, ảnh quỷ không có bị kia Lạc Hồng phát hiện, hắn còn muốn hoài nghi cái này nội dung nói chuyện chân thực tính đây, chúng ta đi, một phen nhìn trộm xuống tới, Nguyên Yểm rốt cục buông xuống một điểm cuối cùng lòng nghi ngờ, tay áo vung lên đem ảnh quỷ thu hồi, liền hướng lúc đến con đường bỏ chạy, mà cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng không có như hắn nói tới như vậy thẳng đến Tuyết Thiên Ma Vực, mà là tại La Thiên Thuyền bên trong thẩm vấn lên Minh Hồn Nguyên Anh. Minh Hồn đạo hữu, tin tưởng ngươi cũng biết rõ rơi xuống Lạc Mổ trong tay sẽ có kết cục gì, cho nên Lạc Mổ liền không cùng ngươi nói những cái kia nhiều lời, giao ra ngươi giấu ở mảnh này ma vực ám tử, Lạc Mổ liền miễn đi ngươi một nửa hình phạt, những người kia bất quá là chút tu vi không đến ma tôn sâu kiến, ngươi muốn bọn hắn làm cái gì? Dù là Minh Hồn đã lòng như tro nguội, lập tức nghe được Lạc Hồng như vậy cổ quái yêu cầu, vẫn không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi chỉ cần hồi phục đáp ứng vẫn là không đáp ứng, còn lại ngươi không cần biết rõ. Minh Hồn Nguyên Anh là nhất định hóa thành U Minh Động Thiên chất dinh dưỡng, Lạc Hồng tất nhiên là không sẽ cùng một người chết giải thích quá nhiều, cũng đúng, mặc kệ ngươi có gì mưu tính, cũng không có quan hệ gì với bản vương. Thở dài một tiếng về sau, Minh Hồn Nguyên Anh nhân tiện nói ra liên lạc những cái kia ám tử pháp quyết, Hoàng Tuyền thảm trạng hắn thế nhưng là đều xem ở trong mắt, chuyện cho tới bây giờ, chỉ cầu có thế thống khoái chết thôi, đạt được muốn đồ vật về sau, Lạc Hồng liền triệu ra một đoàn tử khí hắc vụ, đem nó một lần nữa đưa về U Minh Động Thiên. Ngay sau đó, hắn liền tại trong khoang thuyền bày trận, cũng thôi động pháp quyết, đem từng đạo tương đồng mệnh lệnh được đưa ra đến những cái kia ám tử trong tay. Lạc sư huynh, kia bảo vật đều đã tới tay, chúng ta cần gì phải như thế để ý Nguyên Yểm động tĩnh đâu? Chỉ gặp Lạc Hồng vừa mới dừng lại, Hàn Lập liền đầy cõi lòng không hiểu hỏi, dù sao Nguyên Yểm đã mắc lừa, bọn hắn tiếp xuống mang theo bảo vật trời đi liền có thể. Nhắc tới Nguyên Yểm cũng là thật là đa mưu túc trí, Thái Phỉ tộc trưởng như vậy phối hợp xuống đến, hắn lại vẫn là hoài nghi Lạc huynh, phái người đến nhìn trộm chúng ta, nghĩ đến vừa ra hỗn độn chi địa lúc chuyện phát sinh, Diệp Hân liền không khỏi một trận hoảng sợ, nếu không phải Lạc Hồng kịp thời truyền âm nhắc nhở bọn hắn, có đồ vật trong bóng tối nhìn trộm, bọn hắn có lẽ ngay tại nói chuyện bên trong bộc lộ ra hết thảy, nói một cách khác, phía sau những cái kia đối thoại, kỳ thật đều là bọn hắn diễn một tuồng kịch. An bài như thế xuống tới, Diệp Hân cũng cảm thấy đã tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, cho nên trong lòng cũng có cùng Hàn Lập tương đồng nghi hoặc. Kia Nguyên Yểm cũng là không phải sinh nghi, mà là theo thói quen không tướng tín nhiệm người nào, cho nên Diệp tiên tử cũng không cần đem nó xem quá cao. Cười đáp lại Diệp Hân một câu về sau, Lạc Hồng liền đem ánh mắt dời về phía Hàn Lập, nói tiếp, Hàn sư đệ thì là có một chút sai lầm, kia bảo vật vi huynh còn chưa lấy đi, nhưng ta rõ ràng. Không đúng. Nói đến kia bảo vật khí tức quả thật có chút cổ quái, chẳng lẽ lại nó chỉ là một cái khí linh? Hàn Lập vừa muốn phản bác, liền đột nhiên có chỗ minh ngộ, lúc này hai mắt sáng lên suy đoán nói, Hàn sư đệ quả nhiên thông minh, không tệ, trước đó đoạt được bất quá là bảo vật chân linh, hắn bản thể là huynh còn chưa lấy đi đây. Lạc Hồng lúc này gật đầu nói, thì ra là thế, nghĩ đến thu hồi bảo vật này bản thể động tĩnh chắc chắn không nhỏ, Lạc huynh mới nhất định phải chờ Nguyên Yểm đi xa, lại đi động thủ. Diệp Hân lập tức cũng minh bạch Lạc Hồng ý đồ, nhưng lập tức trong lòng nàng liền lại tăng thêm một cái nghi vấn, cái kia không biết bảo vật bản thể lại tại nơi nào. Lạc Hồng nghe vậy lại là cười mà không nói, chỉ là duỗi ngón tay chỉ nơi xa bị màu trắng quang võng bao khỏa hỗn độn chi địa, cũng tại hỗn độn chi địa bên trong. Diệp Hân vô ý thức nói, cũng không phải, bảo vật này bản thể không ở tại bên trong, mà như vậy phiến hỗn độn chi địa. Lạc Hồng lập tức cũng không nhiều thừa nước đục thả câu, trực tiếp lên đường ra chân tướng. Dù sao, hắn tại thu bảo thì còn cần hai người bọn họ từ bên cạnh hiệp trợ một hai, bởi vì bộ dáng kia cổ quái bảo vật chân linh chính là vật vô chủ, cho nên Lạc Hồng tại thu hoạch được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hành tiên linh về sau, tùy tiện liền khiến cho sơ bộ nhận chủ, sau đó, hắn liền cảm ứng được bảo vật này bản thể chỗ, chính là toàn bộ hỗn độn chi địa. Bất quá khi đó Lạc Hồng cũng không có làm sao kinh ngạc, chỉ vì hắn đối với cái này kết quả sớm đã có đoán trước. Dù sao, mặc kệ là hai lần đó tương đồng đo lường tính toán kết quả, vẫn là bảo vật chân linh biểu hiện ra đặc tính, đều là mười rõ ràng lộ vẻ manh mối. Ngoài ra, cái này cũng đã chứng minh Lạc Hồng cũng không có sai quái Nguyên Yểm, cái này gia hỏa đúng là chuẩn bị âm hắn một tay, vậy mà như thế to lớn. Lạc sư huynh cần phải chúng ta tương trợ, biết được chân tướng về sau. Hàn Lập cũng là lập tức lấy làm kinh hãi, sau đó tiện ý biết đến, thu lấy như vậy to lớn bảo vật, tất nhiên không phải một kiện chuyện dễ, xác thực làm phiền ngươi nhóm một lần, đến lúc đó hàng sư đệ cần làm hộ pháp cho ta, Diệp tiên tử thì cần điều khiển pháp trận, trấn trụ quanh mình không gian, miễn cho hắn sụp đổ sau gây nên quy mô to lớn không gian phong bạo. Lạc Hồng nghe vậy cũng không khách khí, lúc này liền bàn giao hai người nhiệm vụ, như thế phạm vi lớn không gian, dù là có trận pháp tương trợ, chỉ sợ thiếp thân vậy, Diệp Hân cũng là không phải không muốn hỗ trợ, chẳng qua là cảm thấy năng lực chính mình không đủ, không khỏi là chẳng lẽ, Diệp tiên tử không cần lo lắng, Lạc mổ đến lúc đó tự sẽ để phá thiên thương giúp ngươi chia sẻ áp lực, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, thương này chính là không gian thuộc tính huyền thiên linh bảo, có nàng tương trợ, ngươi hoàn thành việc này là tuyệt không vấn đề. Không đợi Diệp Hân nói xong, Lạc Hồng nhân tiện nói ra sắp xếp của hắn, tốt khiến cho an tâm, vậy thì tốt, việc này liền giao cho thiếp thân, có dạng này cam đoan, Diệp Hân tất nhiên là sẽ không lại từ chối, lúc này liền đáp ứng xuống, hàng sư đệ, tại đoạt bảo trước đó, Phi huynh còn cần đem bảo vật chân linh tế luyện cẩn thận một phen, ngươi đem khối này liên lạc những cái kia ám tử lệnh bài cầm đi, chỉ cần thu được nguyên yểm ly khai dưới mặt đất ma giới tin tức, liền lập tức đến cho ta biết. Quay đầu nhìn về phía Hàn Lập về sau, Lạc Hồng liền từ minh hồn trữ vật vòng tay bên trong lấy ra một khối lệnh bài, đem nó đưa ra, cũng bàn giao nói, sư huynh yên tâm, ta nhất định đem việc này làm thỏa đáng. Hàn Lập tiếp nhận lệnh bài liền cam đoan nói, ừm, vậy liền giao cho các ngươi. Dứt lời, Lạc Hồng lấy ra một trương trận đồ cùng một cái đổ đầy bày trận tài liệu trữ vật vòng tay giao cho Diệp Hân, lập tức liền lách mình tiến vào một cái phòng, đóng cửa bố hạ cấm chế. Tại trên giường ngồi xếp bằng xuống về sau, Lạc Hồng tay phải một đám, liền khiến một đoàn màu vàng đất linh quang từ hắn lòng bàn tay nổi lên. Tiền bối, trước đây ngươi nói bảo vật này cùng Lạc mổ mệnh số liên quan, bây giờ bảo vật đã tới tay, còn xin tiền bối giải hoặc một hai. Tại chỉ có một người trong phòng, Lạc Hồng đột nhiên sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm, có thể nha tiểu tử, lão phu nguyên lai tưởng rằng ngươi coi như có thể đoạt được bảo vật này, cũng phải trải qua tốt một phen khó khăn trắc trở, hiện tại xem ra, mệnh số như thế, bảo vật này liền ứng vì ngươi đoạt được. Lạc Hồng phân thần lập tức truyền về đường trang lão người thanh âm, còn xin tiền bối nói đến minh bạch một điểm, Lạc mổ quả thực không quá lý giải mệnh số mà nói. Lạc Hồng nghe vậy lại là nhướng mày, trong lòng có bất mãn nói, ha ha, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ coi là liền ngươi một cái biến số từ kia phương thế giới mà tới sao? Đường trang lão người tuy có phát giác, nhưng ngay sau đó không thèm để ý chút nào nói, ý của tiền bối là, tại Lạc mổ trước đó, liền đã có người xuyên qua tới rồi. Mặc dù Lạc Hồng chưa bao giờ có chính mình là thiên mệnh chi tử ý nghĩ, nhưng nghe nói việc này về sau, vẫn là cảm thấy cả kinh nói, chẳng những có, hơn nữa còn rất nhiều. Không đợi Lạc Hồng tiêu hóa một hai, đường trang lão người liền nói ra càng làm Lạc Hồng khiếp sợ chân tướng. Nhưng rất nhanh, hắn liền ngữ khí dừng một chút, lộ ra mỉm cười mà nói, bất quá, ngươi cũng không cần phát sầu, mỗi lần ngược dòng sẽ chỉ xuất hiện một cái biến số, đây là thiết luật, cho nên, ngươi muốn chạm gặp địa cầu đồng hương, cơ hồ là không thể nào, nói mà không có bằng chứng, tiền bối nhưng có chứng cứ chứng minh việc này. Lạc Hồng đã sớm qua người khác nói cái gì liền tin cái gì niên kỷ, lúc này liền có chỗ hoài nghi yêu cầu nói, chứng cứ. Ha ha, ngươi có biết năm đó lão phu tùy ngươi khi trở về phát hiện cái gì? Nói đến chứng cứ, đường trang lão người đột nhiên thần sắc điên cuồng lên, tự hồ là nhớ lại một ít đối với hắn kích thích cực lớn chuyện cũ. Phát hiện cái gì? Lạc Hồng bỗng nhiên giật mình trong lòng, giờ phút này đúng là không khỏi có chút hối hận. Hắn có một loại nồng đậm dự cảm, chỉ cần mình biết được chân tướng, vậy hắn rất có thể sẽ rơi vào giống như lão giả hạ tràng. Năm đó lão phu chân linh bị đại đạo rút ra, sắp ly khai ngươi kia phương thế giới thời điểm, liền muốn tại giới bích phía trên lưu lại một chút tin tức, lấy cảnh cáo hậu nhân, nhưng chưa từng nghĩ, ngay tại lão phu muốn động thủ thời điểm, lại trông thấy kia giới bích trên lít nha lít nhít, tất cả đều là tiền nhân lưu lại ấn phù. Lão phu tính trời tính đất, tự nhận có mấy phần bản sự, kết quả là nhưng cũng chỉ là vô tận trong luân hồi, một viên không đáng chú ý quân cờ. Đường trang lão người giờ phút này phản phất chân chính nhận thức được chính mình nhỏ bé, không khỏi bi thương vô cùng nói, thì ra là thế. Tại ta trước đó, không ngờ có vô số tiền nhân thất bại, nếu không cái này luân hồi sớm nên kết thúc mới đúng. Lạc Hồng lập tức cũng hai mắt trống rỗng tự nói, sau đó hắn thất thần nhìn về phía bảo vật trong tay chân linh, lại mở miệng nói, bảo vật này nghĩ đến chính là tiền nhân lưu lại chi vật đi, trách không được tiền bối mới có thể nói như vậy. Ha ha, tiểu tử, cái này bị hù dọa rồi, dù sao cũng là rất nhiều năm trước chuyện, mặc kệ lúc đương thời cỡ nào chấn kinh, gặp đã kích bao nhiêu lớn. Đường trang lão người bây giờ từ lâu chậm đến đây, cho nên, chỉ là nhớ lại chỉ chốc lát, hắn liền khẽ cười một tiếng, có chút hăng hái nhìn xem Lạc Hồng nói. Đối với cái này, Lạc Hồng không nói tiếng nào, hắn lúc này xác thực cảm thấy bất lực, lại không có hy vọng, nhưng hắn sẽ không thừa nhận, bởi vì hắn chưa hề cũng không phải là một cái tùy tiện chịu thua người. Tiểu tử, ngươi biết rõ lão phu khi nhìn đến những cái kia ấn phù sau làm cái gì sao? Đường Trang lão người lúc này túc âm thanh hỏi, làm cái gì? Lạc Hồng nghe vậy lập tức trong lòng hơi động, không tự chủ được thuận hắn hỏi, lão phu không chút do dự lưu lại chính mình ấn phù. Tiểu tử, mặc kệ phía trước có bao nhiêu người thất bại, nhưng thành công chỉ cần một lần, kia dựa vào cái gì không thể là chúng ta? Đường Trang lão người trên thân bỗng nhiên tản ra một cổ bể nghệ thiên hạ khí thế, trong thoáng chốc, Lạc Hồng phảng phất thấy được vạn tiên triều bái hùng vĩ cảnh tượng, thật là lợi hại, còn sót lại một điểm chân linh lại cũng có thể bộc phát ra loại khí thế này, vị tiền bối này lai lịch tất nhiên bất phàm chi cực. Lạc Hồng lúc này liền lòng có cảm giác, huống chi, ngươi cũng đã thành công tìm hiểu ra thái sơ pháp tắc, cửa ải khó khăn nhất, ngươi kỳ thật đã qua. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng trong lòng vẻ lo lắng một cái quét tới hơn phân nửa, hắn hồi tưởng lại, đúng là hắn thành công tìm hiểu thái sơ pháp tắc, đối phương mới chính thức lộ mặt, trước đó hắn còn tưởng rằng là hắn trưởng khống tiểu hắc cầu về sau, làm cho đối phương bất đắc dĩ, mới có lần thứ nhất gặp mặt, hiện tại xem ra, chân tướng hẳn là hắn thái sơ pháp tắc để đối phương thấy được hy vọng, hô hiện tại, còn xin tiền bối trả lời Lạc Mỗ lúc ban đầu vấn đề của ta mệnh sổ đến cùng là cái gì, chấn phấn tinh thần về sau, Lạc Hồng lúc này sắc mặt ngưng trọng hỏi, diệt thế, Đường Trang lão người không tình cảm chút nào mở miệng nói, chương 1380, phi thăng bảo khố, ngươi đi luôn đi. Lão già lừa đảo, chân gà lộ ra đi, nghe vậy sửng sốt một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng lúc này hùng hùng hổ hổ thu hồi phân thần, nghĩ hắn một cái năm giảng tứ mỹ thanh niên tốt, làm sao có thể làm ra diệt thế cái này sự tình, còn nói cái gì mệnh số, thật coi hắn là đại ma đầu a, đơn thuần chính là nói nhảm. Bất quá Lạc Hồng cũng rõ ràng, đối phương nói tới khẳng định không hoàn toàn là lời nói dối, dù sao cửu chân một giả mới có thể nhất lừa đến người. Nói cách khác, trong tay hắn cái này đoàn tiên khí chân linh, hơn phân nửa không chỉ có bản thân giá trị, mượn hắn đào móc ra tình báo, có lẽ mới càng trọng yếu hơn. Cho nên tại bình phục tâm cảnh về sau, Lạc Hồng lúc này liền đối hắn thi pháp tế luyện, cái gì thần thức lạc ấn, huyết tế chi thuật, chân hỏa đoán linh một cái không rơi xuống đất đều cho nó tốt nhất. Liền như vậy qua sau mấy tháng, đột nhiên có một ngày, thiên lang thần hỏa bên trong tiên khí chân linh trong nháy mắt trở nên linh động, lập tức liền bắn ra một đạo cột sáng vàng, thẳng đến Lạc Hồng mi tâm mà đi. Nhưng mà Lạc Hồng thấy thế lại là không tránh không tránh, mặc cho đạo này cột sáng vàng chui vào mi tâm của hắn, sau đó chỉ gặp hắn chau mày chỉ chốc lát, liền hai mắt vừa mở mà nói, cốt gia hỏa cái này lại là kiện nhập phẩm tiên khí, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất cửu phẩm, cũng khá là ghê gớm. Đương kim toàn bộ nhỏ Nam Châu giới quần, chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Hồng rõ ràng, mới cái kia đạo hoàng quang bên trong truyền lại, cửu phẩm tiên khí là dạng gì một cái khái niệm, liền xem như tại chân tiên giới, nhập phẩm tiên khí cũng phi thường trân quý, bình thường chỉ có thái ất cảnh cường giả mới có thể có được, mà trong đó lục phẩm đi lên, càng là chỉ có đại la cảnh tồn tại, thậm chí là đạo tổ mới có thể chạm đến, đại thừa về sau cảnh giới chính là chân tiên, kim tiên, thái ất, đại la, đạo tổ. Ta bây giờ mới vừa vào đại thừa, liền thu được cao hai cái cảnh giới trọng bảo, dù là nó đã hỏng, chân linh đều lâm vào ngủ say, ta chỉ sợ cũng thúc đẩy bất động, bảo vật phẩm giai chưa hề đều không phải là càng cao càng tốt, nếu như là yếu chút không ra gì tiên khí, kia Lạc Hồng bằng vào kinh lôi tiên thể, còn có thể miễn cưỡng thúc đẩy một hai, khiến cho trở thành ngày sau đối phó Mã Lương trọng yếu trợ lực, nhưng bây giờ trực tiếp đem một kiện cửu phẩm tiên khí đặt ở trước mặt hắn, lại đối mặt Mã Lương lúc, hơn phân nửa chính là đưa chuyển phát nhanh, bất quá liền cùng trước đó tiểu hắc cầu, bảo vật này mặc dù không thể trực tiếp dùng để ngăn địch, nhưng cũng có hắn đặc biệt tác dụng, địa tạng pháp luân, thật đất pháp tắc cửu phẩm tiên khí, chỉ là hắn tự hành vận chuyển sinh ra lực lượng ba động, liền có thể giúp ta áp súc chân nguyên, tuy nói đối đã là đại thừa tu sĩ ta tới nói hiệu suất rất thấp, nhưng đó là tại không có tiên linh khí cung cấp tình huống dưới, chỉ cần đầu nhập đầy đủ tiên nguyên thạch. Cho dù là tại ta bây giờ trên cơ sở, lại đem chân nguyên áp súc mấy lần, cũng là có thể làm được. Kể từ đó, cảnh giới đại thừa pháp lực tu luyện đối ta mà nói, liền lại không bình cảnh có thể nói. Khi biết địa tạng pháp luân lập tức diệu dụng về sau, Lạc Hồng lập tức tiện ý biết đến, bảo vật này có thể giúp hắn tại đại thừa kỳ đột nhiên tăng mạnh tu luyện. Lạc sư huynh, thiết sa lĩnh bên kia cổng vào cứ điểm truyền đến tin tức, nguyên yểm đã ly khai dưới mặt đất ma giới. Ngay tại Lạc Hồng tham ngộ Địa Tạng Pháp Luân càng nhiều diệu dụng thời điểm, Hàn Lập thanh âm lại đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Từng, Diệp tiên tử bên kia như thế nào? Vừa mở miệng hỏi thăm, Lạc Hồng một bên thôi động thần niệm, khiến Địa Tạng chân linh bay vào hắn bên trong đan điền. Ba ngày trước Diệp tiên tử liền đã ở các nơi bố trí xong trận pháp, liền chờ Lạc sư huynh xuất thủ. Ngoài cửa Hàn Lập lúc này trả lời, tốt, cũng là thời điểm ly khai nơi đây, chúng ta đi. Ma giới Lạc Hồng cũng là đợi đủ rồi, giờ phút này biết được vạn sự sẵn sàng, tất nhiên là trong lòng vui mừng. Dứt lời, hắn liền lách mình mà ra, cùng Hàn lão ma đụng phải cái đầu về sau, liền thúc đẩy La Thiên Thuyền, hướng Diệp Hân vị trí mà đi. Không bao lâu, La Thiên Thuyền liền tại hỗn độn chi địa một chỗ biên giới dừng lại, lập tức tối sầm một thanh hai vệt độn quang liền rơi xuống bong tàu phía trên, mà vừa mới hiện ra thân hình, Lạc Hồng hai người liền gặp một đạo màu trắng độn quang từ khía cạnh mà đến, đồng dạng rơi xuống bong tàu trên về sau, lộ ra Diệp Hân thân hình, lập tức, nàng liền chắp tay bẩm báo nói, Lạc huynh, trận pháp đều đã chuẩn bị xong. Lạc Hồng nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó liền đưa tay từ trong hư không một trảo, đem phá thiên thương cho rút ra, đi, ném đi phía dưới, phá thiên thương lập tức hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, bay vào cách đó không xa trong mắt trận, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền bắt đầu đi, thoáng thúc dục hạ phá thiên thương về sau, Lạc Hồng xác nhận trận pháp không có có vấn đề, liền không muốn lại trì hoãn nói, thiếp thân tuân mệnh, Diệp Hân tất nhiên là không có chỗ hai lời, lại đi thi lễ sau liền phi độn rời đi. Mười mấy hơi thở về sau, 36 đạo màu bạc cục sáng liền từ các phương dâng lên, đem toàn bộ hỗn độn chi địa đều vây ở trong đó. Cứ việc so sánh rộng lớn hỗn độn chi địa tới nói, cái này 36 đạo cục sáng nhìn xem cực kỳ thưa thớt, nhưng ở có phá thiên thương tương trợ tình huống dưới, vẻn vẹn trấn trụ không gian vẫn là dư sức có thừa. Thấy trận pháp khởi động, Lạc Hồng cũng không chọn địa phương, lúc này ngay tại bong tàu trên ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị thi pháp đoạt bảo. Lạc sư huynh, bảo vật này bản thể đã so năm đó Hắc Ma Phong bản thân còn muốn to lớn, kia Hắc Ma Phong hủy diệt có phải là nó gây nên đâu? Đối với năm đó Hắc Ma Phong kinh thiên biến đổi lớn, Hàn Lập hiển nhiên cảm thấy hứng thú, cho nên những ngày này hắn đang chờ tin tức đồng thời cũng muốn rất nhiều. Hỗn độn chi địa chính là Địa Tạng Pháp Luân bản thể, bảo vật này lại chiếm cứ Hắc Ma Phong nguyên bản vị trí, nói biến đổi lớn cùng hắn không quan hệ, chỉ sợ đều không ai tin tưởng. Sư đệ đoán được không tệ, năm đó trận kia biến đổi lớn, chính là Địa Tạng Pháp Luân tiếp xúc đến từ chân ma giới ma nguyên khí, từ đó bị tỉnh lại, bạo phát ra hắn nguyên bản mấy phần uy năng tạo thành. Nói một cách khác, chính là đời thứ ba Hắc Ma lão tổ phi thăng, đưa đến Hắc Ma Phong hủy diệt. Sớm tại xác nhận Địa Tạng Pháp Luân bản thể chỗ thời điểm, Lạc Hồng đã suy đoán ra được năm đó chân tướng, lập tức cũng không keo kiệt là Hàn lão ma giải hoặc. Thì ra là thế, cái này Hắc Ma Phong hưng vong đều là cái này phi thăng hai chữ, thật đúng là đủ châm chọc. Hàn Lập nghe vậy không khỏi cảm thán một tiếng, nhưng rất nhanh hắn liền lại nghiêm mặt nói, sư huynh cứ việc thi pháp đi, Hàn mỗ chắc chắn toàn lực bảo vệ. Hàn Lập bây giờ tuy chỉ có hợp thể trung kỳ tu vi, nhưng bởi vì hắn có thế mời giải đạo nhân xuất thủ, cho nên cho dù là đồng dạng đại thừa, cũng không phải là đối thủ của hắn. Từ hắn đến hộ pháp, Lạc Hồng tất nhiên là yên tâm vô cùng. Lúc này nhắm hai mắt lại, Lạc Hồng liền ở trước ngực bóp ra một cái pháp quyết, lập tức quanh thân pháp lực liền đều điên cuồng mà tràn vào hắn bên trong đan điền. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng phản phất muốn đem thiên địa đều toàn bộ xé rách tiếng vang, màu trắng quang võng bao vây hỗn độn chi địa ngàn vạn năm đến nay lần thứ nhất có động tĩnh, liền như là một cái to lớn vô cùng khí cầu bị một chút xíu thả khí, hỗn độn chi địa chính nhất từng bước hướng bên trong co vào, thụ hắn ảnh hưởng, không gian chung quanh lập tức kịch liệt chấn động lên. Từng đạo màu đen khe hở bắt đầu ở các nơi hiển hiện, nếu là như thế bỏ mặt xuống dưới, rất nhanh quay chung quanh hỗn độn chi địa phù không thạch hải liền sẽ lâm vào không gian sụp đổ trong nguy cơ, vì vậy mà sinh ra không gian phong bạo, cho dù là Lạc Hồng, cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Cũng may, lúc này kia 36 cái màu bạc cục sáng phát ra trận trận ông minh chi thanh, vô số màu bạc tia sáng từ mặt ngoài rời rạc mà ra, bay vụt tiến vào những cái kia trong cái khe, lập tức, tất cả màu đen khe hở liền phi tốc lấp đầy lên, kia kịch liệt chấn động cũng hóa giải mấy phần. Như thế đi qua trọn vẹn một canh giờ, nguyên bản to lớn vô biên hỗn độn chi địa lại co lại thành một cái đường kính trăm trượng hình cầu. Tại hắn trên dưới hai đầu, đều có một cây màu vàng mũi nhọn đâm ra, ngoại tầng thì có ba cái tương đồng nhan sắc cự vòng đang chậm rãi chuyển động. Ngoại trừ nội bộ tiểu hoàng không nhìn thấy bên ngoài, cái này hoàn toàn chính là một cái phóng đại bản Địa Tạng chân linh. Đến, theo Lạc Hồng một tiếng thét ra lệnh, khi Địa Tạng Pháp Luân một cái lấp lóe liền xuất hiện ở La Thiên Thuyền trước, lập tức, Một đạo màu vàng lưu quang liền từ hắn vùng đan điền bắn ra, trực tiếp chui vào bảo vật này bên trong. Sau một khắc, chỉ gặp mặt ngoài linh quang vừa để xuống, liền xoay tiếp chuyển động, không có qua một lát, bảo vật này liền co lại đến vài tấc lớn nhỏ, cũng tự hành bay đến Lạc Hồng tay phải phía trên. Hô rốt cục thành, bảo vật này thôi động thật đúng là tốn sức, nếu không phải rút khô La Sinh bàn, thật đúng là không thể một hơi đem nó thu. Lạc Hồng vừa mới mở mắt, liền hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Đây là hắn từ tiến giai đại thừa đến nay, pháp lực tiêu hao đến vô cùng tàn nhẫn nhất một lần. Cái này La Sinh bàn lập tức đã cùng không lên ta tu vi, chờ sau khi trở về, ta được từ một tộc kia thu hoạch một chút linh tài, đem nó trùng luyện một phen mới được. Suy nghĩ cùng một chỗ về sau, Lạc Hồng liền hướng Hàn Lập phân phó nói, Hàn sư đệ, để Diệp tiên tử đem trận pháp vết tích xóa đi liền trở lại đi, vi huynh đi xuống trước điều tức một lát, được rồi sư huynh, chờ Diệp tiên tử trở về, ta lập tức liền giá thuyền ly khai nơi đây. Hàn Lập lúc này liền đáp ứng nói, ừm, đơn giản đáp lại một tiếng về sau, Lạc Hồng liền lách mình về tới trong khoang thuyền, xếp bằng ở trên giường, hai tay một trảo, hai khối cực phẩm linh thạch liền cùng lúc xuất hiện ở hắn trong bàn tay. Sau đó liền theo hắn công pháp vận chuyển mà không ngừng tiêu mất. 7 ngày sau, Lạc Hồng mặc dù đột nhiên phát hiện La Thiên thuyền chạy, nhưng cũng không có đi ra ngoài xem xét. Thẳng đến lại qua hai cái 7 ngày sau, hắn mới hai mắt nổ bắn ra tinh mang đứng dậy xuất quan. Thần thức quét qua, Lạc Hồng phát hiện bọn hắn đã ly khai Phù Không Thạch Hải, ngay tại tiến về Huyễn Dạ Thành ra miệng đường về bên trong. Lạc huynh, Lạc sư huynh, cảm ứng được Lạc Hồng xuất quan, Diệp Hân cùng Hàn Lập đều nhao nhao từ trong phòng phi độn ra. Ừm, đều ngồi, gật đầu nói một tiếng về sau, Lạc Hồng liền để bọn hắn đến một bên bàn chỗ ngồi xuống, lập tức tay phải một đám, liền đem kia địa tạng pháp luân tế ra, cũng mở miệng nói, bảo vật này nội bộ thật có một tòa cỡ nhỏ động thiên, Hắc Ma Phong tòa kia phi thăng bảo khố hơn phân nửa ngay tại trong đó, hai người các ngươi lần này giúp ta rất nhiều, liền theo ta cùng nhau vào xem một chút đi. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền chập chỉ thành kiếm hướng địa tạng pháp luân đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức bảo vật này giữa bụng liền bay ra một cái to bằng ngón tay ánh sáng màu vàng vòng, chỉ là giữa không trung xoay tròn hai vòng, liền dài đến một người chi cao, đây chính là cổng vào. Diệp Hân lúc này liền hưng phấn đứng dậy hỏi, đúng vậy, bất quá muốn đi vào, còn cần một đạo cấm chế phù lệnh. Dứt lời, Lạc Hồng ngón trỏ tay phải liền riêng phần mình bắn ra một đạo pháp quyết, phân biệt rơi vào Hàn Lập cùng Diệp Hân trên mu bàn tay, lưu lại một viên màu vàng phù văn. Đối với cái này phi thăng bảo khố, Lạc Hồng cũng là ôm lấy cực lớn kỳ vọng, cho nên hắn lúc này liền không lại trì hoãn, dẫn đầu đi vào ánh sáng màu vàng trong vòng. Theo thấy hoa mắt, từng dãy bị cấm chế bảo vệ giá gỗ liền xuất hiện ở Lạc Hồng trước mặt, một cái để hắn có một loại đi dạo siêu thị cảm giác. Tại hai đạo không gian ba động hiện lên về sau, Hàn Lập cùng Diệp Hân cũng tới đến nơi đây, bất quá bọn hắn coi như không giống Lạc Hồng như vậy bình tĩnh. Ma hạt cỏ, cùng tâm hoa những này tuyệt phẩm ma dược thế nhưng là sớm đã tại ma giới tuyệt tích a, nơi đây lại có như thế nhiều. Nhìn qua cách đó không xa một chuỗi bày đầy ma dược giá gỗ, Hàn Lập lập tức hai mắt sáng lên mà kinh ngạc thốt lên nói, cái này khí tức chẳng lẽ đây đều là thanh loan huyết tinh, còn lại vậy mà cũng đều là chân linh chi huyết. Trời ạ, cái này nếu là mang về, chúng ta nhân tộc hẳn là ra bao nhiêu chân linh thế gia a. Diệp Hân mũi ngọc tinh xảo khẽ động, liền nhìn phía từng đống màu sắc khác nhau tinh thạch, sau đó liền đôi mắt đẹp trừng trừng mà kinh ngạc thốt lên nói, không hổ là phi thăng bảo khố, tất cả đồ vật phẩm cấp đều tại tuyệt phẩm trở lên, lúc này thật đúng là đem ma giới nội tình đều cho rút một bộ phận. Những này đồ vật phẩm cấp tuy cao, nhưng Lạc Hồng dù sao đã tiến giai đại thừa, cho nên hắn có thể cần dùng đến cũng không nhiều. Ngược lại là Hàn lão ma, từ với tu luyện ma công quan hệ, chỉ là những cái kia ma dược liền có thể cực đại tăng tốc hắn tốc độ tu luyện, dù là hắn ngày sau đột phá đại thừa, vẫn như cũ có thể để cho hắn được ích lợi vô cùng. Tốt, các ngươi riêng phần mình lấy đi một thành bảo vật đi, cũng không khỏi các ngươi phen này vất vả, toàn bộ bảo khố cộng lại giá trị, kỳ thật cũng còn không thể so với không lên địa tạng pháp luân một góc. Lạc Hồng được chỗ tốt lớn nhất, giờ phút này tự nhiên cũng liền hào phóng, Lạc huynh, cái này một thành cũng quá là nhiều. Diệp Hân nghe vậy đầu tiên là một trận cuồng hỉ, nhưng lập tức nàng liền bất an, dù sao cái này một thành nghe tuy ít, nhưng cái này phi thăng bảo khố quy mô to lớn, nàng một cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ lấy đi nhiều như vậy có thể làm đại thừa tu sĩ đều đỏ mắt bảo vật, thật sự là để trong nội tâm nàng không chắc. Ha ha, Diệp tiên tử không cần cân nhắc quá nhiều, Lạc sư huynh hắn nhà lớn việc lớn, không kém điểm ấy bảo vật. Hàn Lập lập tức liền không muốn nhiều như vậy, cười lớn một tiếng về sau, liền cực nhanh tại từng cái bày ra ma dược giá gỗ ở giữa xuyên thẳng qua. Hắn cũng không nhiều cầm, mỗi loại ma dược chỉ lấy một gốc, hiển nhiên là đánh lấy sau khi trở về dùng bình xanh nhỏ bồi dưỡng tâm tư. Vậy cái kia liền đa tạ Lạc huynh, gặp Hàn Lập như thế không khách khí, Diệp Hân lá gan cũng không nhịn được lớn lên, chắp tay sau khi tạ ơn, nàng liền cũng vội vàng lấy chọn lựa bảo vật đi. Lạc Hồng thấy thế cũng không để ý tới nửa bọn hắn, mà là bắt đầu không nhanh không chậm đi tại giá gỗ ở giữa, chọn lựa những cái kia hắn có thể dùng tới đồ vật. Bất tri bất giác ở giữa, hắn liền tới đến bảo khố vùng đất trung ương. Nơi này mặc dù không có ma dược cùng vật liệu, nhưng lại có số lượng đông đảo các loại ngọc giản. Tiện tay hút tới một viên, Lạc Hồng liền biết hắn đến đối địa phương. Ha ha, đây đều là Hắc Ma Phong cất giữ đỉnh cấp ma công cùng bí thuật, nghĩ đến Lục Cực Sở tu công pháp cũng liền ở trong đó. Suy nghĩ khẽ động, Lạc Hồng liền nhắm mắt đứng ở tại chỗ, lập tức chung quanh trên giá gỗ ngọc giản liền nhao nhao bay vút lên, một viên tiếp một viên, nhanh chóng dán vào trán của hắn phía trên, vẻn vẹn một nén nhang công phu, Lạc Hồng liền tra duyệt hơn ngàn mai ngọc giản. Lúc này, một viên mặt ngoài ấn có chu võng đường vân ngọc giản vừa mới dán lên, Lạc Hồng liền bỗng nhiên mở ra hai mắt, cũng đưa tay đem nó nắm chặt. Tốt một cái lục đạo ma khôi công, nguyên lai hóa thân chỉ là che giấu, ngươi chân chính tu luyện chính là khôi lỗi chi đạo. Ha ha, Lục Cực, tử kỳ của ngươi đến, công pháp tới tay. Lục Cực tại Lạc Hồng trước mặt liền cơ hồ không có bí mật có thể nói, hắn hiện tại thậm chí có thể trực tiếp nhằm vào trong đó phương pháp tu luyện, nghiên cứu ra giúp Tử Linh giải trừ cấm chế bí thuật, đổi được đấu pháp bên trong, tự nhiên cũng có thể chiếm lợi lớn. Càng mấu chốt chính là, Lạc Hồng có thể nhằm vào hắn độn thuật, chuyên môn luyện ra một tòa khốn trận, để Lục Cực đến lúc đó ngay cả chạy trốn đều không cách nào trốn. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 1381, Linh Giới Hắc Kiêu Vương. Linh Giới, một tộc cảnh nội một đầu lưỡng giới thông đạo phụ cận, vô số cầm trong tay đủ loại binh khí, lông tóc tựa như gai gỗ đồng dạng vượng thú, ngay tại điên cuồng nhào về phía một tòa ma tộc doanh địa. Cứ việc trong doanh địa không ngừng có thể đem những này quái dị vượng thú liên miên đất diệt giết màu đen hỏa cầu cùng trắng bệch phong nhận bay ra, nhưng tại hắn vô cùng vô tận số lượng phía dưới, vẫn là rất nhanh bị vây quanh cái chật như nêm cối. Bất quá bởi vì phòng hộ đại trận tồn tại, tòa này ma tộc trong doanh địa nhân ma hai tộc tu sĩ mặc dù bản thân thực lực không đủ, lập tức nhưng cũng còn có thể chịu đựng được. Nhưng rất nhanh, 6 chiếc phản phất dùng thanh đằng dệt thành trăm trượng chiến thuyền liền trợ giúp mà tới. Sau một khắc, 6 đạo hơn 10 trượng thô xanh biết cột sáng liền từ những này chiến thuyền đầu thuyền bắn ra, hung hăng đánh vào ma tộc doanh địa phòng hộ màn sáng phía trên. Vài tiếng oanh minh về sau, linh quang tán đi, kia nhạt màu đen phòng hộ màn sáng dù chưa vỡ vụn, nhưng lưu lại 6 mảnh màu xanh lá linh văn. Giờ phút này, những linh văn này chính như dây leo, không ngừng hướng chung quanh sinh trưởng khuếch trương, khiến cho màn sáng lưu chuyển trở nên càng phát ra khó khăn. Hiển nhiên, nếu là chỗ không người lý những linh văn này, cả tòa phòng hộ đại trận đều sẽ bởi vậy sụp đổ. Nhưng vấn đề là, trong doanh địa nhân ma tu sĩ bây giờ căn bản đằng không xuất thủ đến, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem sinh mệnh theo tầng này phòng hộ màn sáng cùng nhau tiến vào đếm ngược. Một phồn, lập tức phái thụ văn quân đi lên, cho bọn hắn một kích cuối cùng. Lúc này, tại chiến trường phía sau một tòa thanh phong bên trên, một tên gương mặt phấn nộn, váy áo phiêu động ở giữa không ngừng tản mát ra đào hoa mùi thơm thiếu nữ, không khách khí chút nào hướng bên cạnh một vị màu cam đẳng cấp một tộc hạ lệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Cái kia tên là một phùng màu cam đẳng cấp một tộc nghe vậy lập tức lĩnh mệnh một tiếng, lập tức liền hướng dưới núi bỏ chạy. Mấy tức về sau, một chi mấy ngàn người một tộc quân đội liền từ rừng rậm bên trong bay độn mà lên, sau đó thẳng đến ma tộc doanh địa phương hướng đánh tới. Nhìn bọn hắn bên hông sức mang đa số là màu vàng nhạt, số ít là màu tím, liền biết đây là một chi chủ yếu từ nguyên anh tu sĩ tạo thành, thụ hóa thần tu sĩ thống lĩnh tinh nhuệ bộ đội. Ha ha, Hoa đạo hữu làm gì như thế nóng vội, đối phương bại cục đã định, cứ như vậy mài chết bọn hắn há không càng tốt hơn. Ngươi dạng này phái người xông đi lên, mặc dù rất có thể một hơi đánh hạ tòa này doanh địa, nhưng đối phương chó cùng rứt dậu phía dưới, thủ hạ ngươi những cái kia tiểu gia hỏa cũng khó tránh khỏi sẽ có hao tổn. Nương theo lấy kiều mị tiếng nói, một đoàn tinh hồng huyết vụ đột nhiên từ mặt phấn thiếu nữ bên cạnh trong hư không tuôn ra, lăn lộn bên trong, cả người cao hơn một trượng, dáng vóc thước tha thon dài mỹ mạo nữ tử liền từ trong huyết vụ đi ra, phía sau đỏ thẫm cánh thịt lắc một cái, liền có các loại phù văn nổi lên, nhìn xem diễm lệ dị thường. Ta đương nhiên biết rõ duy trì mới cục diện mới càng hợp tâm ý của chúng ta, bất quá ma tộc cũng không phải đồ đần, lên mấy lần làm về sau, lại nghĩ đem những cái kia ma tôn dẫn dụ tới cơ hồ là không thể nào, chỉ có bày ra một bộ tốc chiến tốc thắng tư thế, mới có thể có mấy phần cơ hội, kể từ đó, cũng có thể phòng ngừa bị những cái kia ma tộc tương kế tự kế, phòng ngừa đạp vào trước đó chi đội ngũ kia theo gót. Mặt phấn thiếu nữ tương đương rõ ràng, tại cùng nhân ma hai tộc đại chiến bên trong, một tộc chính ở vào yếu thế địa vị, cho nên giống như bọn hắn như vậy chủ động xuất kích đội ngũ, nhất định phải vạn phần xem chừng, nếu không một khi rơi vào trùng vây, bọn hắn cũng sẽ không giống như nhân ma hai tộc như vậy, có thể chờ đến viện quân, đến lúc đó lưu cho bọn hắn, cũng chỉ có toàn quân bị diệt một cái hạ tràng, nhưng biết rõ nguy hiểm vô cùng, một tộc vẫn là an bài nhiều chi cùng loại đội ngũ của bọn hắn. Chỉ vì nếu không nghĩ cách cắt giảm ma tộc ma tôn số lượng, tiếp xuống đại hội chiến, bọn hắn là thua không nghi ngờ, bởi vì dạ xoa tộc trợ giúp, lại thêm vừa mở thủy ma tộc phương diện tự đại khinh địch, bọn hắn xác thực lấy được không ít chiến quả, nhưng theo bị nặng số lần tăng nhiều, ma tộc phương diện cũng dần dần có phản ứng, tháng trước liền kế điều động đại lượng viện quân, trực tiếp tiêu diệt một chi thụ văn quân, giờ phút này, mặt phấn thiếu nữ liền quyết định, nếu như tại bọn hắn đánh hạ tòa này doanh địa trước không có ma tộc ma tôn gấp rút tiếp viện mà đến, kia bọn hắn liền lập tức rút lui. Hoa đạo hữu không khỏi cũng quá xem chừng, ngươi dạng này khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về, một mực tại địch cảnh du tẩu mới càng thêm nguy hiểm đi. Cánh đỏ nữ tử cũng không phải là không biết rõ lập tức hung hiểm, nhưng nàng thân là dạ xoa tộc dạ xoa vương, hợp thể kỳ, đương nhiên sẽ không quan tâm một tộc tu sĩ chết sống, dù sao liền xem như xấu nhất tình huống, nàng cũng có thể kịp thời đào tẩu. Bây giờ dạ xoa tộc cùng một tộc mặc dù lẫn nhau thành thế đối chọi ngăn cản nhân ma hai tộc tiến công, nhưng làm yếu kém một phương, một tộc tất nhiên là hấp dẫn càng nhiều hỏa lực, lại thế cục không thể lạc quan, mà lúc này thậm chí còn chưa chính thức tiến vào ma cướp trung kỳ, cho nên dạ xoa tộc cao tầng nhất trí cho rằng một tộc tất nhiên sẽ thất thủ. Tại loại này tình huống dưới, để một tộc tu sĩ tận khả năng đi đổi lấy ma tộc đại quân sinh lực, liền trở thành dạ xoa tộc hàng đầu mục tiêu. Nguyên nhân chính là như thế, cánh đỏ nữ tử mới có thể ở ngoài sáng biết hy vọng xa vời tình huống dưới, khuyên can mặt phấn thiếu nữ dựa theo nguyên kế hoạch phục sát tới tiếp viện ma tộc ma tôn, mà một tộc cao tầng tuy nhiều nữa đã phát hiện dạ xoa tộc ý đồ, nhưng ở tồn vong trước mặt, bọn hắn sớm đã không đường thối lui, ta nên lựa chọn ra sao không cần mộng đạo hữu quan tâm, các ngươi dạ xoa tộc lần này tới bao nhiêu người, có khác ngu xuẩn mắc câu rồi. Lại bởi vì các ngươi bên này nhân thủ không đủ để bọn hắn cho chạy trốn. Mặt phấn thiếu nữ cũng không phải một tộc tử trung phần tử, nàng mặc dù tham dự vào đại chiến bên trong, nhưng quan tâm nhất vẫn là tính mạng của mình. Yên tâm, ngoại trừ ta ra, có khác hai vị đạo hữu tùy thời có thể trợ giúp tới. Chỉ cần ma tộc vẫn là theo thường lệ phái hai tên ma tôn đến đây cứu viện, chúng ta nhất định có thể để bọn hắn có đến mà không có về. Cánh đỏ nữ tử tuy nói vô cùng có lòng tin, nhưng kỳ thật nàng lập tức đã không ôm hy vọng, chỉ vì tại nàng nói chuyện thời điểm, xa xa ma tộc doanh địa liền đã bị công phá, trong đó nhân ma hai tộc cao giai tu sĩ ngay tại tứ tán đào mệnh, cũng rất sắp bị một cái tiếp một cái dập tắt độn quang. Không bao lâu, lúc trước bị phái ra truyền lệnh một phồn liền áp lấy một người một ma hai cái luyện hư tu sĩ, rơi xuống trên đỉnh núi, Nhị Hoa đại nhân, hai người này chính là nhân ma hai tộc tại cái này trong doanh địa thống lĩnh, lập tức nên xử trí như thế nào? Sẽ bị phong bế tu vi. Hai người nhét vào mặt phấn thiếu nữ cùng cánh đỏ nữ tử trước mặt về sau, một phùng liền lập tức chắp tay xin chỉ thị. Hắc hắc, cái này nhân tộc tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể lãng phí, đã không có câu được cá lớn, liền để cho ta tới bồi bổ đi. Dứt lời, cánh đỏ nữ tử liền duỗi ra lưỡi đỏ một liếm bờ môi, đồng thời phía sau hai cánh khẽ động, một mảnh huyết quang liền quét sạch mà ra, khẽ quấn phía dưới, nhân tộc luyện hư trên thân huyết nhục liền phi tốc tan rã. Không đợi hắn kêu thảm hai tiếng, liền trở thành một bộ trần trùng trục hài cốt. Lập tức, cái này đoàn huyết quang liền một quyển mà quay về, trong đó chính bọc lấy một cái ba tấc tiểu nhân. Mắt thấy chính mình liền bị huyết quang đưa vào cánh đỏ nữ tử miệng thơm, kia tiểu nhân lúc này liền thôi động pháp lực, khiến trên trán nổi lên một viên xích kim phù văn. Lập tức, một đoàn xích kim linh mang liền từ trong đó bộc phát ra, trong nháy mắt liền vỡ nát bao khỏa tiểu nhân huyết quang. A! Cánh đỏ nữ tử hiển nhiên không ngờ tới sẽ có này biến cố, lúc này rắn rắn chắc chắc chịu một cái, hé mở xinh đẹp gương mặt đều giống bị bỏng qua, lên to to nhỏ nhỏ một đống vết bỏng rột, chí dương pháp tu, nhìn qua phi tốc thoát đi tiểu nhân, mặt phấn thiếu nữ không khỏi kinh hô một tiếng, nhưng ánh mắt chớp động hai lần về sau, nhưng lại không động thân truy kích, đáng chết, ta nhất định phải bảo ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cánh đỏ nữ tử thì không muốn quá nhiều, nàng lập tức bị thiệt lớn, sớm đã nổi giận dị thường, thế là nàng một bên giận mắng, một bên vỗ cánh đuổi theo. Bằng nàng hợp thể trung kỳ tu vi, tốc độ bay tất nhiên là muốn so tiểu nhân nhanh lên rất nhiều. Ba hơi không đến, nồng đậm huyết quang liền lại lần nữa từ trên người nàng bay ra, cuốn về phía bên ngoài hơn 10 trượng đang liều mạng chạy trốn tiểu nhân. Không đúng. Mộng đạo hữu mau trở lại, bởi vì tất cả chí dương pháp tu đều là nhân tộc vị kia thiên diệu linh hoàng dòng chính, cho nên mặt phấn thiếu nữ lúc trước cố kỵ phía dưới, mới không có xuất thủ, nhưng nàng cũng chỉ là không muốn chọc phiền phức, liền cũng không có ngăn cản cánh đỏ nữ tử trả thù. Cũng thấy một lát khí kịch về sau, nàng đột nhiên nghĩ đến vị này chí dương pháp tu tu vi, tự hồ so dĩ vãng nhìn thấy đều cao chút, sau đó nguyên thần bên trong linh quang bỗng nhiên vừa hiện, nàng tiện ý nhận ra không ổn, hét lớn một tiếng nói, nhưng mà, làm Dạ Xoa Vương, cánh đỏ nữ tử trời sinh tính bạo ngược, như thế nào lại nghe theo một cái ngân cấp một tộc chỉ huy, lập tức chỉ coi không có nghe thấy, tiếp tục đuổi giết lấy tiểu nhân. Cũng liền tại lúc này, một đạo mãnh liệt không gian ba động đột nhiên hiển hiện, lập tức một vài mười trượng đường kính không gian thông đạo dễ dàng cho trong chốc lát triển khai. Còn không đợi cánh đỏ nữ tử quay đầu nhìn lại, một đạo cùng không gian thông đạo tương đồng phẩm chất xích kim cột sáng liền từ bên trong bắn ra, một cái liền đưa nàng cùng tiểu nhân nuốt hết trong đó. Cũng may cái này xích kim cột sáng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chợt lóe lên về sau, không trung lập tức nhiều hơn một cái điên cuồng gào thảm xích kim hỏa nhân. Nhưng này tiểu nhân lại là lông tóc vô hại, giờ phút này độn quang lóe lên, liền bay vào tràn đầy mùi khét lẹt không gian thông đạo bên trong, mà xuống một khắc, hai tên thân cao 10 trượng, mặt xanh nanh vàng, đầu dài song giác, tương tự ác quỷ Dạ Xoa tộc nam tử liền lách mình đi vào phụ cận. Nguyên lai cánh đỏ nữ tử dù chưa có thế né tránh xích kim cột sáng, nhưng cũng tại thời khắc sống còn kêu hai gã khác Dạ Xoa Vương, theo hai đạo hắc phong gào thét mà ra, cánh đỏ trên người nữ tử xích kim linh diễm liền bị phi tốc thổi tắt, cứu việc cứu viện tới đã 10 phần kịp thời, nhưng nàng này vẫn là bị đốt đi cái toàn thân cháy đen, không ít địa phương huyết nhục bên ngoài lật, có thể nói là thê thảm vô cùng. Đi mau, mang lên mộng đạo hữu rời đi nơi này. Mặt phấn thiếu nữ biết rõ lúc này mới chỉ là mới bắt đầu, giờ phút này một bên chào hỏi thủ hạ đám người, một bên nhắc nhở vừa tới hai vị Dạ Xoa Vương nói, nhưng lúc này muốn đi, hiển nhiên thì đã trễ. Chỉ nghe một chuỗi ông minh chi thanh, đông đảo cỡ nhỏ không gian thông đạo ngay tại chung quanh bọn họ xuất hiện, ngay sau đó đông đảo nhân tộc tu sĩ liền từ bên trong bay độn mà ra, trong đó khí tức mạnh nhất chính là một vị đầu đội lụa trắng nữ tử, nàng thình lình có hợp thể hậu kỳ kinh khủng tu vi, hừ, dám động linh hoàng đại nhân người. Thiên linh vệ xuất kích, một tên cũng không để lại, không hề nghi ngờ, nàng này chính là tại Lạc Hồng rời đi về sau tạm thay thành chủ chi trách Chu Mai, giờ phút này, nàng trên mặt hạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.